Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 31, 31, hoàng đế không thể sinh con 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám cung nữ sợ hãi đánh rơi đèn lồ ân rồi bỏ chạy. Người phía sau chỉ thấy bóng người loang loáng phía trước, không biết đã xảy ra chuyện gì ai ở phía trước, dẫn đến đây. Hoàng thượng vừa ra lệnh, hai người ngay lập tức bị dẫn đến trước mặt mọi người. Nam tử áo quần xộc xệch, mặt đỏ bừng, chính là An quận vương vừa ra ngoài giải rượu. Nữ tử quần áo hơi xộc xệch, nhưng luôn cúi đầu, ban đêm đèn đuốc không đủ, không thể nhìn rõ dung mạo. Nhưng điều này không quan trọng, chiếc áo vàng nhạt kia đã đủ để chứng minh tất cả, đây không ai khác chính là Chân Phi. Thái hậu nhìn thấy hai người, suýt nữa đứng không vững mà ngất xỉu, quay đầu nhìn hoàng thượng, phát hiện hoàng thượng như bị đóng băng, không còn khí sắc của người sống. Thái hậu nhớ rằng An quận vương vừa ra ngoài không lâu, Chân Phi cũng ra ngoài, ai ngờ hai người này lại có hành vi như vậy. Nhất định là Chân Phi cố tình quyến rũ, An quận vương uống say rồi, nếu không sao có thể làm ra chuyện như thế này. Quý Phi ở bên cạnh rất lo lắng, sợ hoàng thượng cho người nhìn kỹ hơn, vội ra lệnh. Mau đưa đi, đừng để bẩn mắt Thái hậu và hoàng thượng. Mạnh Văn Hiên quỳ dưới đất nghe vậy, cảm thấy chuyện này không giống như đã bàn bạc. Quý Phi rõ ràng nói, chỉ cần nàng quyến rũ được An quận vương, để mọi người đều thấy, An quận vương chỉ có thể lấy nàng, họ có thể danh chính ngôn thuận bên nhau. Giờ Quý Phi sao lại không cho nàng giải thích, đã muốn kéo đi, không được, nàng phải lên tiếng. Thấy Mạnh Văn Hiên có dấu hiệu ngẩng đầu, Quý Phi vội ra hiệu cho thái giám bịt miệng nàng, ép đầu nàng xuống thật chặt. Hoàng thượng, Thái hậu, nhiều người nhìn như vậy, trước hết hãy để người đưa đi. Chỉ cần bây giờ đưa đi, lát nữa Mạnh Văn Giao dù có xuất hiện, cũng không thể giải thích rõ ràng, nàng và An quận vương sẽ bị đóng đinh trên cột nhục nhã, không thoát ra được. Hoàng thượng loạng choạng, những uất ức trong mấy ngày qua, nay bị phản bội đau đớn, như một vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim, ông trời sao lại bất công với hắn như vậy, nàng lại phản bội hắn. Hắn không muốn hỏi nguyên do, ai đúng ai sai, hắn không muốn thấy hai người này nữa. Vẫy tay gọi thị vệ đến. Đưa đi, chỉ một câu ra lệnh, dường như dùng hết sức lực của hắn, mọi người xung quanh không dám thở mạnh, dám đội mũ xanh cho hoàng thượng, cũng chỉ có An quận vương mà thôi. Hoàng thượng cảm thấy đầu óc choáng váng, như sắp không chịu nổi nữa, sắp ngã xuống. Bỗng một thân hình mềm mại dựa vào, đỡ lấy thân hình sắp ngã xuống của hắn. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Ngạc nhiên phát hiện đó chính là Chân Phi, ai nấy há hốc miệng, Quý Phi càng ngạc nhiên thốt lên. Chân Phi, ngươi sao lại ở đây? Mạnh Văn Giao ngây thơ nói, thần thiếp vừa rồi đi thay y phục, quay lại thấy mọi người đều không còn ở đó, nên theo đến đây, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng thượng thấy Mạnh Văn Giao xuất hiện, như thể tất cả trước mắt là mộng cảnh, hắn ôm chặt lấy Mạnh Văn Giao, xúc động suýt rơi lệ. Nữ tử quỳ dưới đất không phải là nàng. Nàng sao có thể phản bội hắn, ông trời có mắt. Giao nhi của trẫm, thần thiếp ở đây, hoàng thượng, thái hậu còn xúc động hơn hoàng thượng, lần này An quận vương được cứu rồi, chỉ cần An quận vương không phải là người ngủ với Chân Phi, thì mọi chuyện đều dễ dàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một nữ tử, kéo ra ngoài đánh chết là xong, sau đó giải thích rằng quận vương say rượu mà thôi, mọi chuyện có thể được xóa bỏ. Thái hậu đưa tay kéo hai người đang ôm chặt lấy nhau ra, phấn khởi nói. Chân Phi ngươi đến thật tốt, có người thừa lúc quận vương say rượu, định làm chuyện bất chính, ngươi chủ trì hậu cung, mau cho người đưa đi, đánh chết. Quay đầu nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất, vừa vặn nữ tử kia cũng hoảng sợ ngẩng đầu lên, mọi người mới phát hiện người này lại có vài phần giống với Chân Phi. Mạnh Văn Hiên cố gắng vùng vẫy, vật trong miệng cũng rơi ra. Nương nương, cứu ta với. Ta là muội muội của nương nương mà. Mạnh Văn Giao đưa tay đỡ trán, Mạnh Văn Hiên đáng chết vạn lần, nhưng không thể chết trong ô danh, nếu không làm ô uế danh tiếng của Mạnh gia, đều là danh tiếng mà phụ thân và huynh trưởng nàng đã giành được bằng máu và nước mắt. Hoàng thượng bây giờ đã không muốn quản chuyện của An quận vương nữa, Giao Nhi của hắn mới là quan trọng. Giao Nhi, ngươi làm sao vậy? Mạnh Văn Giao yếu ớt dựa vào lòng hoàng thượng, nhỏ giọng nói. Thần thiếp vừa đi thay y phục, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, còn có chút buồn nôn. Người đâu, truyền thái y, Hoàng thượng bế Mạnh Văn Giao trở lại đại điện, trên đường không ngừng an ủi. Có phải ăn phải đồ hỏng bụng, hay bị mùi rượu làm say, trẫm đưa ngươi về Hàn Hương Điện. Lắc đầu, Mạnh Văn Giao từ chối. Thần thiếp muội muội còn ở đây, thần thiếp muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Được, theo ý ngươi. Hoàng thượng đặt Mạnh Văn Giao ngồi bên cạnh mình, mọi người cũng lần lượt trở lại đại điện ngồi xuống. An Quận Vương và Mạnh Văn Hiên bị đưa vào đại điện, quỳ giữa điện chờ xử lý. Thái hậu lo lắng chỉ vào Mạnh Văn Hiên, có phải ngươi quyến rũ An Quận Vương? An Quận Vương đã tỉnh rượu hơn nửa, khóc lóc bò lên trước vài bước, lớn tiếng nói. Tôn Nhi uống say rồi, cái gì cũng không biết, đều là tiện nhân này quyến rũ, Tôn Nhi thực sự không biết gì cả. Mạnh Văn Hiên yên lặng quỳ ở đó, như đóa hồng bị bão táp vùi dập, ngoài việc kiên cường để lại vài cánh hoa, còn lại toàn thân đầy gai. Mấy ngày trước nàng bị Quý Phi bắt vào cung, thực sự tưởng rằng mình sẽ bị giết. Ai ngờ Quý Phi không những không hại nàng, còn giúp nàng tính kế. Nói chỉ cần nàng hôm nay quyến rũ được An Quận Vương và thân mật với hắn, Quý Phi sẽ dẫn mọi người đến, trước mắt mọi người nàng trở thành người của An Quận Vương. Hắn muốn không thừa nhận cũng khó, đến lúc đó với tư cách là muội muội của Trân Phi, nàng nhất định sẽ được ban hôn cho An Quận Vương. Nàng thích An Quận Vương nhiều năm rồi, từng mơ tưởng trở thành thê tử của hắn, sau này mọi chuyện khó lường, có thể làm thiếp của hắn nàng cũng đã hài lòng. Những ngày ở Vương Phủ, An Quận Vương đối với nàng hết lòng chăm sóc, nàng tin rằng ngày lấy An Quận Vương đã gần kề, ai ngờ tỷ tỷ Trân Phi của nàng, ngày nào cũng dỗ dành nàng. Nhưng chưa từng đề cập đến chuyện ban hôn. Bây giờ cuối cùng nàng có cơ hội, có thể đường đường chính chính làm nữ nhân của An Quận Vương. Nàng không quan tâm Quý Phi có mưu đồ gì, nàng cũng phải thử một lần. Thấy An Quận Vương khóc lóc bên cạnh, Mạnh Văn Hiên không ngờ người này lại có thể bạc tình đến vậy. Vương gia quên tình nghĩa ngày xưa rồi sao? Bản vương với ngươi có tình nghĩa gì? Thái hậu cũng vội ra lệnh, bịt miệng nàng lại, mồm đầy lời ô uế. Vô cáo Quận Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Thái hậu định hy sinh Mạnh Văn Hiên để bảo vệ danh tiếng của An Quận Vương rồi. Ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, Mạnh Văn Giao nhỏ giọng thỉnh cầu. Hoàng thượng, để muội muội của thần thiếp nói hết lời được không? Hoàng thượng biết chuyện không đơn giản, hắn cũng đã trải qua biết bao gian nan trong cung, còn gì không hiểu rõ. Chỉ là An Quận Vương là thái tử tương lai của triều đình. Không thể để tổn hại danh tiếng, nếu không bôi nhọ cả hoàng tộc, hôm nay dù là ai, cũng chỉ có thể hy sinh. Hắn áy náy nhìn Mạnh Văn Giao, dịu dàng dỗ dành. Muội muội của ngươi tâm cơ thâm sâu, nhiều lần hãm hại ngươi, chết chưa hết tội, Giao Nhi quá nhân hậu rồi. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.